Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143, luận mắc lên vương gia chiến thuyền chính xác tư thế cùng sát thủ bị phản. Ngồi xổm chuyện này, há, chẳng lẽ Lý trưởng lão biết được kia điều động cổ chiến xa màu vàng người lai lịch? Đến tự nguyên thuật thế gia Nam Cung Kỳ quay đầu, nhìn sang, vị kia Lý trưởng lão cũng là Bắc vực nhân sĩ, lai lịch không nhỏ, là khoáng thế đại giáo Huyễn Diệt Cung Thái Thượng trưởng lão. Bọn họ chuyến này là chuẩn bị đi tới Bắc vực Thánh Thành. Nghe nói nơi đó có nhiều thêm không ít quý hiếm vật liệu đá. Có mấy khối khả năng thai nghén thứ không tầm thường. Tất nhiên là gây nên vị này nguyên thuật tông sư hứng thú. Liền kêu lên mấy vị giao hảo đại giáo trưởng lão. Con cháu thế gia đồng thời đi tới. Ha ha ha, chư vị có chỗ không biết. Lão phu 6 năm trước từng theo ta giáo thần tử tham dự quá cổ thần hồ trận việc trọng đại kia. Có thể nói là kinh thiên động địa a, đến tự Huyễn Diệt Cung Lý trưởng lão cười nhạt. Một hồi đưa tới trên yến tịch rất nhiều ánh mắt, vừa nhắc tới cổ thần hồ trận việc trọng đại kia, bọn họ tự nhiên có thể liên tưởng đến rất nhiều. Vương gia thiếu đế, Diêu Quang thánh tử, Giao Trì thánh nữ, Cơ gia người trẻ tuổi. Cùng với vị kia phơi thây ở bên ngoài Khương Giật Đình. Lý trưởng lão ý tứ là, cổ chiến xa kia chi chủ chính là năm đó tên nổi như cồn Bắc Nguyên thiếu đế. Nam Cung Kỳ ánh mắt sáng ngời, trong lòng hiện ra nổi sóng. Chiếu như vậy suy tính, vị kia Bắc Nguyên thiếu đế bây giờ cũng bất quá 13-14 tuổi. Trẻ tuổi như vậy, liền có như vậy phong thái. Tưởng thật là trong tin đồn cổ đế chuyển thế như vậy hay sao? Nam Cung đạo hữu mắt sáng như đuốc. Ha ha, chính là vị kia Bắc Nguyên thiếu đế. Hắn tự trong cổ thần hồ được chiếc này hư hư thực thực truyền thế thánh binh cổ chiến xa màu vàng. Lúc trước nhưng là chấn động chúng ta tốt hơn một chút thời gian. Nghĩ kỹ lại, vị này thiếu đế tưởng thật là thiên quyến người. Lúc sinh ra đời trời hiện ra dị tượng. Chân long bạch hổ đi theo. Không tới một tuổi lúc liền có tiên hạc tây đến. Đem hắn nâng đỡ mà lên. Được loạn cổ đại đế truyền thừa. 5 tuổi cùng giao long cùng múa. 7 tuổi vào cổ thần hồ đến cổ chiến xa màu vàng. 9 tuổi vào cổ đế sơn mang ra thiên đế thánh kiếm. 12 tuổi vào thần hoàng động. Đến bất tử thần hoàng máu. Hiện nay tứ tượng trở về vị trí cũ. Cổ chiến xa hoành hành vòm trời. Tưởng thật vô cùng phong thái vậy. Lý trưởng lão thấy mọi người đều là ánh mắt tụ vào. Tinh tế nghe hắn giảng dài. Liền đem Bắc Nguyên thiếu đế huyền bí trải qua từng cái nói đến. Rất nhanh liền gây nên từng trận kinh ngạc thốt lên. Không ai không trợn mắt ngoác mồm. Tất cả những thứ này không thể tưởng tượng nổi. Không phải trong thiên địa người có đại khí vận không thể được. Người này tuyệt đối là trong thiên địa nhân tộc trong lịch sử một thời đại nhân vật chính. Như vậy đến thiên quyến, không thành đế quả thực có lỗi với hắn trải qua a. Một bên người trẻ tuổi hít vào một ngụm khí lạnh. Nghe nói xuống mới cảm giác giữa người và người, không thể quơ đũa cả nắm. Không sai, cho dù có bằng trời biến cố phát sinh, kém cỏi nhất, cũng là thánh nhân bên trong tuyệt đỉnh tồn tại. Có người gật đầu đáp lời. Hôm nay xem như là mở mang hiểu biết, như thế nào thiên kiêu vô song, đại trượng phu sinh với thế gian nên như vậy. Hừm, kinh tài diễm diễm, nhân kiệt một đời, lão phu ngược lại muốn cùng chi kết giao một phen. Nam Cung Kỳ ánh mắt lóe lên, hắn tuy là một đời nguyên thuật tông sư, xuất từ nguyên thuật thế gia, nhưng có thể không sánh được những kia lâu năm hoang cổ thế gia cùng thánh địa. Vị kia thiếu đế xuất từ Bắc Nguyên vương gia, nếu như có thể mắc lên hắn sợi dây này, ngược lại cũng đúng là một việc đẹp sự, là hậu thế mưu phúc lợi. Ha ha, Nam Cung đạo hữu không cần tâm ưu. Lão phu xem vị kia thiếu đế tiến lên phương hướng chính là Bắc vực Thánh Thành. Bắc Nguyên vương gia cùng Hoàng Kim gia tộc ở nơi đó nhưng là có không ít sản nghiệp. Nam Cung tiền bối đi tới giao lưu nguyên thuật. Là nó cắt trên một ít chân đá. Nói vậy vương gia cũng là rất tình nguyện. Lý trưởng lão mặt lộ vẻ ý cười. Có thể đem một vị nguyên thuật tông sư kéo đến bọn họ bên này ngược lại cũng không tồi. Bọn họ Bắc vực tứ đại giáo sớm ở cổ thần hồ một chuyến sau liền cùng vương gia Mắc Lên quan hệ. Cũng phải đến một ít trợ giúp. Bây giờ cũng nên báo lại một phen rồi. Yến hội bên trên, mọi người lại là một phen cụng chén cạn ly. Chỉ đợi Thánh Thành một chuyến. Bắc vực Thánh Thành ngoài trăm dặm Yên Hà trấn, chỗ này trấn nhỏ vị trí có chút hẻo lánh. Bốn phía tràn đầy to to nhỏ nhỏ cái hố. Còn có oanh tạp quá dấu vết. Vương Đằng điều động cổ chiến xa mà đến, đứng lặng trời cao, nhìn xuống tứ phương, rất tàn tạ, đã không nhìn ra có người tồn tại dấu vết rồi. Khương gia đại năng ra tay, uy thế kinh thiên, liền mang theo bốn phía 18 ngọn núi lớn đều bị vuốt phẳng rồi. Nơi đây nguyên bản chính là sát thủ thần triều một chỗ tổ điểm, che giấu chuyện xấu vị trí, ngược lại cũng không thể nói được cái gì. À. Dựa theo trên lệnh bài kia chỉ dẫn, chính là nơi đây rồi. Vương Đằng thu hồi cổ chiến xa, loạn cổ đế kinh vận chuyển, bốn phía hư không tự phát dâng lên, hóa thành một phương màn che đem hắn che lấp, vô thanh vô tức đi vào trong trấn nhỏ. Lâu chừng nửa nén nhang giữa trấn nhỏ, thình lình có năm đạo làm khách thương trang phục người đi đường đứng lặng. Vì sao còn chưa tới? Hắn không phải hai ngày trước liền xuất phát à? Không biết, cũng không từng nghe nói có chuyện phát sinh. Thần tử đem Khương Giật Đình kia đèn cổ đều cho hắn. Có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Mấy người xì xào bàn tán, hình như tại chờ đợi đồng bạn, có chút nôn nóng dáng dấp. Không lâu lắm, liền có một cái đồng tử nhún nhảy một cái đến, đi tới mọi người trước người. Làm sao thiếu một cái? La Đào đây. Đồng tử kia ánh mắt tự trên người mọi người đảo qua. Lông mày cau lại, có chút không vui. Thần tử, chúng ta cũng không biết. Bất quá ngươi cho hắn đèn cổ hộ thân, nên sẽ không có cái gì bất ngờ. Trong đó một vị khách thương mở miệng. Lần này ám sát Khương gia thiên kiêu hành động tuy rằng thành công, nhưng sự tổn thất của bọn họ cũng không nhỏ. Nguyên lai Khương Giật Đình là chết ở trên tay của ngươi. Sát thủ thần triều thần tử, ngược lại gan to bằng trời a, đột ngột. Sáu người phía sau truyền đến một thanh âm, làm bọn họ tóc gáy dựng thẳng, không có do dự chút nào, thảo phạt bí thuật đánh giết mà ra, đánh ra đầy trời dáng màu, từng vị thần chỉ hiển hiện ra, người khoác chiến giáp, cầm trong tay cổ khí, cùng nhau hướng về âm thanh truyền ra phương hướng vồ giết mà đi. Lướt, trong phút chốc, hình như có chân hoàng gáy dài, một đôi hoa lệ hỏa rực lộ liễu mà mở. Phun ra ngập trời máu diễm, mỗi một cái hỏa vũ cũng như một thanh dáng đỏ thần kiếm. Đỏ tươi ướt át, óng ánh chói mắt, thần mang như luyện, xẹt xẹt xẹt, dáng hồng dâng trào, huyết hỏa ngập trời, chỉ nháy mắt, liền xuyên thủng vô giết mà đến thần chỉ, đem đốt thành hư vô. Đồng tử kia trong lòng chuông báo động mãnh liệt, không lo được ngụy trang, thân thể bỗng nhiên bành trướng mà mở. Hóa thành một vị thanh niên áo bào đen, trong tay hiện ra tím nhạt trường kiếm, một cái bổ ra trước người hư không liền chui vào, đã thấy một bàn tay lớn giò xuống, hư không tầng tầng xếp lên, hắn dường như rơi vào vũng bùn bình thường, thân thể khó có thể nhúc nhích, hư không tạo nên gợn sóng, hóa thành từng đạo xiềng xích đem hắn trói buộc. Phốc, hắn vận dụng bí pháp. Miễn cưỡng bốc cháy lên chính mình bản nguyên. Đạo cung tiếng rung không ngừng. Rốt cục ở thế ngàn cân treo sợi tóc rời đi bộ phận thân thể. Đùng, đại thủ xẹt qua, đem hắn toàn bộ cánh tay trái xé rách. Nửa người đều róc ra lỗ thủng to lớn. Vương Đằng chân mày cau lại. Sát thủ thần triều này thần tử ngược lại có chút bản lĩnh. Nguyên bản tình thế chắc chắn phải chết bị hắn lấy một cánh tay đánh đổi chỗ trì hoãn. Nhưng đáng tiếc, cũng chỉ là trì hoãn thôi. Thần tử đi mau, chúng ta đến kéo hắn. Phía sau, năm vị kia khách thương trang phục sát thủ cùng nhau đập tới. Khí thế tăng mạnh, hiển nhiên cũng là vận dụng thiêu đốt bản nguyên bí thuật. Từng vị thần chỉ tự trong đạo cung hiển hiện ra. Gào thét vọt tới, ồn ào, Vương Đằng hừ lạnh. Trong đạo cung ánh sáng bùng cháy mạnh, như có một vòng đại nhật treo cao. Chiếu khắp vạn ngàn, đó là một phương bảo luân, năm màu giao hòa, âm dương nhị khí chảy xuôi, thai nghén hỗn độn, vừa mới hiện thế, liền bắn ra đáng sợ uy năng. Từng tôn kia thần chỉ như chất dinh dưỡng vậy bị hắn cuốn lên. Năm màu làn sóng bao phủ tứ phương, đem hết mức nuốt hết. Cái này Nam Cung Kỳ chính là năm đó cùng Diệp Phàm đổ thạch ông lão kia ha. Còn có Huyễn Diệt Cung Lý Nhất Thủy. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.